con heo xấu xí kia, em là của riêng anh. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau tin đồn cũng ít bàn tán đi nhanh chóng, chắc là có sự góp mặt của hắn nên tin đồn cũng lắng đi nhiều phần, nó lại trở về với cuộc sống vui vẻ, lạc quan, không bị các fan của hắn quấy rầy nữa. Đúng là làm người nổi tiếng khổ thật, chưa gì nó đã bị xì căng, đan doài. Sáng chủ nhật nó đang ngủ bỗng nhạc chuông You Are Me Everything OST Hậu Duệ Mặt Trời vang lên, đó là cuộc điện thoại ba mẹ nó gọi về. Nó mệt mỏi lần mò chiếc điện thoại đang kêu ở đâu. Alo, ai vậy? Nó, Nhã Uyên giờ này còn ngủ hả, có biết chưa lắm rồi không? Mẹ nó than thở, dạ con biết rồi, cái gì, ba mẹ về rồi, Nó la hét toáng loạn quên đi những lời nhắc nhở mẹ nó ngày nào cũng kêu làm nó nhức đầu, nhưng lần này nghe giọng mẹ nó than thế nào nó vẫn vui như con điên. Ba mẹ ở sân bay hả, con sẽ ra đón ba mẹ liền ạ, nó. Hì con gái, mẹ nó cười. Không để mẹ nói thêm câu nào nữa, nó tắt máy bay vào nhà tắm VSCN 5 phút rồi một mạch chạy đi ra sân bay mong sao gặp lại ba mẹ. Người hay la dầy nó mỗi ngày nhưng lại là người nó yêu quý nhất. Ôi ba mẹ, con nhớ ba mẹ quá trời quá đất luôn. Nó hớn hở chạy đến ôm bố mẹ vào lòng cười tươi rói mặc cho mọi người xung quanh nhìn nó hơi ngại ngại. Mẹ mới đi công tác với ba con lần đầu đã nhớ vậy rồi, thế sau này đi lâu hơn thì con làm sao? Mẹ nó nói ngọt riu véo mũi nó. Con không chịu được, nó phúng phính má rất dễ thương làm ba mẹ bật cười. Sau một hồi tám chuyện luyên thuyên từ việc học đến việc ăn, ngủ của nó và Nam có vẻ ngoan ngoãn hơn, mẹ nó cũng thấy yên tâm hơn, bỗng ba nó bảo. Uyên, con đến mua dùm ba chai nước, đi đường mệt quá. Ba, yes madam, nó hí hửng chạy đi. Nó vừa đi vừa vu vơ hát thì cảm thấy bàn tay ai đó nắm chặt tay nó rất ấm áp và dễ chịu. Em yêu, đi đâu sao không ra đón anh về, chúng ta cùng về nhà ra mắt bố mẹ nhé. Một tên đẹp trai dã man nào đó nắm tay nó nói những lời trên trời dưới đất làm nó đứng im nhấp nháy mắt nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau nó cảm thấy bối rối. Chàng trai cao khoảng 1m77 ăn mặc chỉn chu ra dáng con của nhà quyền quý và hương nước hoa rất quyến rũ. Cậu ta nắm tay nó chặt hơn, mỉm cười rất tươi với nó. Giúp tôi đuổi con nhỏ đó đi dùm cái nha, giả làm bạn gái dùm đi mà. Cậu nói thầm, cái gì vậy trời, có quen biết gì đâu sao anh em vậy nét WTS. Nó thầm nghĩ, nhìn cánh tay cậu đang luồn qua ôm eo thon nhỏ của mình nó giật bắn người rồi lại nhìn cậu chằm chằm, cái cảm giác làm bạn gái lại diễn ra một lần nữa, nó không hề muốn trở lại thế giới người nổi tiếng đó nữa. Tự trấn an lại bản thân nó hít một hơi thật sâu, can đảm đá mạnh vào bụng cậu một cú ngoạn mục. Ui mẹ ơi, cô làm gì vậy hả? Cậu tái mặt ôm bụng nhảy cẫng cẫng, giữa chốn đông người mà cậu lại hành động vậy, ôi mất mặt quá. Cho chừa thói thấy gái đẹp là cứ làm quen kỳ quặc lè lè. Nó nói xong lè lưỡi bỏ đi luôn. Nhỏ kia hình như bạn gái cũ của cậu bám theo cậu cả buổi chỗ sân bay, luống cuống quá chả biết làm cách gì để đuổi nhỏ đi, cậu đành vờ lấy một cô gái giả làm người yêu cho nhỏ tức tối. Tự tin về sắc đẹp của mình, cậu nghĩ sẽ có cô gái siêu lòng giúp cậu trong hoàn cảnh này, nhưng ôi thui, đâu có phải ai cũng hám trai đâu, gặp ngay Nhã Uyên, nó không những không giúp mà còn cho cậu ăn một cú đấm dính trưởng kha kha. Anh có sao không anh Hoàng? Nhỏ chạy đến đỡ cậu. Không sao, mà tôi bảo cô cốt đi sao vẫn đứng đó. Cậu, em, nhỏ cúi gằm mặt, nhăn hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu gắn từng chữ một, lập tức nhỏ phắn đi trong chớp mắt. Giới thiệu, cậu là Lương Minh Hoàng, con của chủ tịch tập đoàn Vesa đứng thứ hai trên thế giới, có sức hút với các cô gái vì vẻ đẹp hoàn mỹ không chỗ nào chê được. Từ nhỏ sống bên Mỹ được bố mẹ cưng chiều nên hơi kiêu, lạnh lùng. Ba mẹ cậu là đối tác làm ăn quan trọng của tập đoàn nhà hắn ta nên hai đứa đã thân với nhau từ nhỏ. Trở lại ở sân bay nha, cậu ta xoa xoa cái bụng cũng bớt đau hẳn, suy nghĩ một lát cậu nhếch môi cười làm đám người ở đó chết lâm sàng vì cậu rất nam tính. Về đến nhà cậu gọi điện ngay cho thằng bạn thân chí cốt ở Việt Nam. Alo ai đó, hắn bắt máy, tao nét Nam, cậu, hả cái gì cơ, Hoàng mày về rồi hả, hố vui. Hắn cũng chả khác gì nó, một tiếng trước cũng hét hò ầm ĩ nghe thấy thằng bạn về nước. Qua nhà tao chơi nha. Cậu cười, ok mày, dẫn bạn gái về cho tao xem chưa vậy? Hắn, ha, lúc nãy tao gặp một cô bé kiwi hết sẩy luôn, hay đấy, ấn tượng với tao lắm tuy, hơi đau. Cậu nói rồi xoa xoa cái bụng bị trọng thương. Hả, đau là sao? Hắn ngơ ngác, không sao, mà tao về nước sẽ học với mày luôn đó. Cậu, hắn mừng quýnh lên, vậy đi quẩy thui anh em ơi. Chiều hôm đó đi chơi với thằng bạn la liệt bao nhiêu tâm sự cuộc sống bên Mỹ, hai người ngồi kể chuyện rất vui vẻ, tình bạn của họ luôn bền chặt và thân thiết tuy là kỳ phùng địch thủ của nhau. Đến tối hắn lại về nhà nó ăn tiệc mừng ba mẹ nó về vui vẻ và náo nhiệt hơn. Mệt mỏi làm hắn và nó và cả cậu tới tối khuya mới chợp mắt cách chương.